Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 5, góc chuyện audio.com. Chú, cho con lấy đồ, tôi nói với người quản lý ở đây để chuẩn bị tắm rửa ra về. Đưa thẻ đây, ông ấy nói với tôi. Tôi mò tay vào túi chiếc quần xó óc tôi đang mặc để lấy thẻ ra đưa cho ông ta. Nhưng dường như, nó không còn có ở trong túi của tôi nữa. Tôi bắt đầu hốt hoảng lo lắng khi nghĩ đến tình huống xấu nhất là tôi phải mặc chiếc quần xó óc ngắn tủ này về nhà. Chú, chờ con một lát, con quay lại ngay. Tôi vội vàng đi tìm khắp nơi, nhưng gần như là không hề có. Tôi bỗng muốn khóc lên để ông trời có thể thương tình tôi mà cho chiếc thẻ xuất hiện, chứ nếu không thì... Ôi, biết nó rớt ở đâu mà tìm bây giờ. Tôi chợt nghĩ đến tụi bạn của tôi, biết đâu được bọn nó sẽ giúp tôi một chút gì đó chăng? Nè, ùa, có chuyện gì mà mày ra đây nữa dậy? Bộ hối tiếc gì anh Tâm còn ở đây sao? Con Đào đang lên giọng chế giễu. Tao bây giờ hổng còn tâm trí đâu mà đùa. Tụi bây mau tìm thẻ giúp tao coi, mất tiêu rồi nè. Cái gì, mày làm mất thẻ rồi hả? Con Mi vội thốt lên. Điều này nếu mày không tìm được thì tao nghĩ mày đưa tiền đây tao ra shop mua một bộ đồ mới cho. Mày có lo tìm phụ tao không hay là nói nhảm nãy hả con oanh kia? Được rồi, để tụi tao lên cái đã. Bất chợt tụi nó nhìn sang bên chỗ cái tên, Hot Boy, kia và nói, Lâm, tụi tao cũng muốn giúp mày lắm nhưng mà, anh Tâm chuẩn bị dề rùi tụi tao cũng. Ý nói ngấp ngừng của con Mi khiến tôi cảm thấy bất an. Tụi tao cũng phải thay đồ đây, hẹn gặp lại mày ở cổng nha. Nè, tụi bây là bạn kiểu gì vậy hả? Mặc cho tôi đang tức giận quát nạt tụi nó nhưng tụi nó vẫn không thèm đoái hoài đến. Để tìm được thẻ xong tôi sẽ tính tội bọn chúng sau. Mãi đến nửa tiếng sau tôi mới. Á, tôi bỗng réo lên mừng vui khi nhìn thấy nó đang nằm ngay cái chỗ tôi vừa mới bước xuống hồ bơi. Thật là may nó không rớt xuống nước chứ nếu không tôi phải lặn xuống dưới để tìm rồi. Tôi vội vàng chạy thật nhanh vào phòng thay đồ để đưa thẻ cho người quản lý. Bây giờ cũng đã gần 5 giờ rồi, mọi người cùng với tên Hot Boy cũng đã ra về từ lâu, tôi phải tranh thủ tắm nhanh lên mới được. Ôi không, tôi thất vọng khi nhìn thấy cửa phòng tắm nào cũng đã có người hết trơn. Nếu mà chờ đợi nữa thì chắc tôi sẽ bị lạnh mà chết mất. À, may quá, có một cánh cửa chưa có đóng, mà nếu chưa đóng thì chưa có người ở trong. Tôi vội vàng chạy thật nhanh đến cái phòng đó. Nhưng, ai ngờ đâu chính cái phòng chết bầm đó đã đưa tôi vào một tình huống vô cùng éo le. Ketetete, tiếng cánh của Từ Từ hé mở tôi dự định sẽ bước vào trong nhưng chúa ơi. Trước mặt tôi là một người đàn ông đang, khỏa thân, GTLT, mà chớ trêu thay người đó lại là, tên, Hot Boy, trong trường nữa chứ, sự việc sẽ như thế nào nếu mọi người biết tôi. Nghe tiếng mở cửa, hắn cũng quay lại và, hai cặp mắt lại đối diện nhau nhưng trong một tình huống. Tôi không muốn xảy ra chút nào, cách chương.